Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, trên trời rơi xuống tới Mera Nomi. Katarina Devon, tục xưng Crescent Moon Hunter, là nguy hiểm nhất nữ hải tặc, cầm trong tay một thanh lăng nhiều chuyện mâu. Vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều không giống như là một nữ nhân. Múa trường mâu giống như linh xà dò đường, bỗng nhiên đâm vào sàn nhà, làm vỡ nát một mảng lớn kiên cố nham thạch, liên đới lấy Don Jill cùng Luchi sau lưng đại thụ bị nhổ tận gốc. Bên trong cự ly ngắn lực lượng bộc phát, rất mạnh, chỉ bằng một chiêu Don Jill đại khái có thể nhìn ra phương thức chiến đấu của đối phương. Ngoại trừ thân thể là nữ nhân, hắn thật đúng là nhìn không ra Katarina Devon chỗ nào như cái nữ nhân. Cong, trường kiếm rơi vào lòng bàn tay, một đạo ngân hồ phá không mà đi. Don Jill hai tay cầm kiếm chân đạp đại đĩa, mượn lực đem thân thể bắn ra. Luchi thì là ở phía sau nhảy đồng thời biến thân thành báo hình thái. Sắc bén lực lượng mang theo một cỗ mạnh mẽ phong bạo hung hăng chụp về phía Devon. Âm vang một tiếng vang trầm, cực lớn thú chảo trùng điệp rơi xuống, lại bị Devon một tay nắm mâu giơ cao lên cánh tay ngăn trở. Một tay đủ để ngăn chặn biến thân về sau Luchi. Don Jill biến sắc, trong tay công kích đã tên đã trên dây không phát không được. Mặc kệ, Don Jill hai tay tăng lực, bỗng nhiên vọt lên, phía trên, Devon vốn cho rằng đối phương lấy báo kiềm chế. Một cái khác tiểu quỷ hội từ bên cạnh hoặc là đằng sau đánh lén đâu. Không nghĩ tới như thế, ánh nắng vẫn như cũ từ chính diện đến. Devon một cước đá nghiêng hung hăng đá ra. Luchi hai tay khoanh trước người, đón đỡ ở cái này một cái nặng chân. Bất quá hắn thân thể lại là bay ngược ra ngoài. Trong bóng tối hàn quang lóe lên. Don Jill trường kiếm trong tay lưỡi kiếm khoảng cách Devon không đủ một mét. Lão nương xuyên ngươi. Devon hét lớn một tiếng. Một tay nắm mâu tốc độ càng nhanh gấp đôi đâm ra. Thế tất yếu đem Don Jill thân thể cho xuyên qua mà qua. Đáng tiếc nàng cũng không hiểu rõ Don Jill phương thức chiến đấu. Hắc quang lóe lên. Don Jill thân ảnh quỷ dị biến mất ở phía xa. Devon con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng còi báo động đại tác. Ở đâu? Đằng sau? Bên cạnh? Vẫn là dưới chân? Devon một đôi sắc bén trong mắt quay tròn quay vòng lên. Tìm kiếm lấy Don Jill cụ thể chỗ. Sai nha. Vẫn là ở chính diện. Don Jill thanh âm trong nháy mắt xuất hiện. Trong tay ba thước thanh phong đã rát lên một tầng như mực màu đen. Cả người hắn mang kiếm đụng vào Devon trong ngực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Devon cánh tay trắng kiện lắc một cái. Trường mâu đổi công làm thủ. Một cái khác bàn tay lớn hô một bàn tay vỗ hướng Don Jill. Keng, kim loại vù vù âm thanh bạo khởi. Don Jill cảm giác được đâm vào giống như hòn đá cứng rắn. Cúi đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Devon ngực đen kịt một màu. Trường kiếm lưỡi kiếm va vào bên trên phát ra một đạo tiếng vang trầm nặng. Cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Haki Busosoku. Don Jill con ngươi có chút co rụt lại. Toát ra vẻ kinh ngạc. Lập tức hắn liền bình thường trở lại. Có thể bị dâu đen nhìn trúng nữ nhân. Thực lực làm sao có thể yếu đi đâu. Vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ. Vẫn là Haki Busosoku đều vô cùng cường đại. Don Jill một kiếm thất bại. Lập tức mở ra trùng động nhỏ lách mình kéo dài khoảng cách. Ầm ầm, bàn tay khổng lồ hung hăng rơi xuống, xinh xinh đập vỡ một khối cực lớn tảng đá, nhất thời mảng lớn bụi đất tung bay, đá vụn tứ tán vẩy ra, phốc phốc phốc, bén nhọn đá vụn tại kình khí bộc phát dưới thật sâu đánh vào phụ cận thân cây bên trong. Trong nháy mắt đem mấy người vây quanh đại thụ làm cho xuyên thủng mà qua. Xương cứng a, Don Jill hoạt động một chút hơi tê tê cánh tay. Hắn liền thích gặm xương cứng. Luchi, lần này đừng để cái kia hai tên ra hỏa chạy. Dứt lời không cho đám người cơ hội phản ứng. Don Jill cầm kiếm mà lên ngược lại là so trước đó thế công càng thêm hung mãnh trực tiếp. Không nên quá khoa trương. Thối tiểu quỷ, chính diện cứng rắn cản. Lão nương nhưng cho tới bây giờ đều không có sợ quá. Devon hai tay vung lên trường mâu. Trên không trung múa lên một vòng vòng tròn. Ô ô rung động gió lớn xoắn nát trên bầu trời bay xuống lá cây. Chết đi, hỗn đản, ai chết còn chưa nhất định đâu. Keng, núi lửa bộc phát, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên. Đen nghịt một mảnh trong nháy mắt xua tán đi bàng bạc trong mưa to hàn ý. Cực nóng nham tương phun ra ngoài. Đầy trời hỏa trụ chút xuống. Xen lẫn trong nham tương Mera Mera Nomi tại mưa to tẩy lễ bên trong. Cuối cùng lộ ra chân diện mục. Cái kia tinh mỹ cỡ nhỏ hỏa diễm hình dáng xoắn ốc quả văn. Để cho người ta nhìn thoáng qua liền vĩnh viễn không cách nào quên. Tựa như khác phái hút nhau cảm giác. Tầm mắt mọi người đều đi theo cái kia trên bầu trời Mera Mera Nomi xẹt qua. Sang, đừng phát ngây người. Beckman hô to một tiếng. Dẫn đầu giơ tay lên bên trong trường thương. Ầm, một viên cao tốc xoay tròn lấy viên đạn phá không mà đi. Vạch phá trong bóng đêm tấm màn đen. Giống như đèn sáng đồng dạng chỉ dẫn lấy băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn công kích. Tay cầm Tây Dương kiếm. Chân đạp dép lào sang giơ cao lên trong tay Tây Dương kiếm. Một ngựa đi đầu bằng nhanh nhất tốc độ đi theo Beckman viên đạn mở con đường công kích. Đừng đoạt, Mera Mera Nomi là ta. Một cái nâng cao bụng bia đại hán ở một hơi rượu. Dày đặc bàn tay lớn cứ như vậy hướng phía không trung chộp tới. Cự nhân ra trận, chiếm cứ lấy thân cao thể mập ưu thế. Trên bầu trời còn chưa rớt xuống Mera Mera Nomi. Mọi người ở đây trong mắt bị con kia bàn tay khổng lồ bắt lại. Xoạt, nhất thời, toàn bộ núi lửa ngoại vi đám hải tặc nhao nhao thay đổi đầu thương. Đem mục tiêu công kích tập trung đến cái kia to lớn thân ảnh bên trên. Buông ra Mera Mera Nomi, người cái này tên ngớ ngẩn. Đó là của ta, buông ra nó. Cự nhân Sila như là chọc tổ ong vò vẽ. Bắt được Mera Mera Nomi hắn cũng không có như nguyện đạt được cái này thần kỳ lực lượng. Hàng trăm hàng ngàn hải tặc điên cuồng xông về Sila. Có lá gan lưu tại núi lửa bộc phát dưới cướp đoạt Mera Mera Nomi hải tặc. Từng cái đều là đỉnh tiêm hảo thủ. Nếu là ngày bình thường đối phó một hai cái, Sila không sợ chút nào. Nhưng hôm nay bị đám người hợp nhau tấn công, Sila chỉ ở vòng thứ nhất liền bại trận xuống tới. Sang trường kiếm trong tay lắc một cái. Một đạo ngân hồ hình dáng kiếm khí vút không mà đi. Trực tiếp chém về phía Sila mắt cá chân. Đủ để đem cực lớn thuyền hải tặc một phân thành hai kiếm khí. Uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Phốc, ngân quang hiện lên. Ấm áp như là cột máu đồng dạng máu tươi phun ra ngoài. Sila dưới chân đau xót thân thể cũng không còn có thể bảo trì cân bằng. Bịch một tiếng. Sila cái kia thân thể to lớn cứ như vậy hung hăng quỳ xuống. Toàn bộ mặt đất đều đi theo run lên. Beckman thấy thế, một tay nâng lên trường thương, nhắm một con mắt nhắm chuẩn chuẩn tâm. Ầm, một viên dung nhập Haki Busosoku viên đạn phá không mà đi. Tựa như trong đêm tối một đạo lưu quang xẹt qua, trong khoảnh khắc liền đem Sila nắm chặt Mera Mera Nomi cái tay kia cổ tay đánh xuyên qua. A, Sila trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Một tiếng hét thảm rốt cuộc cầm không được trong tay Mera Mera Nomi. Quán tính tác dụng phía dưới. Cái kia toàn thân bị vô số cái cỡ nhỏ phai vortex bao quanh hỏa hồng trái cây. Bị hung hăng văng ra ngoài. Phương hướng vừa lúc là Donjil cùng Devon hai người chiến đấu mảnh rừng cây kia. Nham tương cuồn cuộn, tựa như biển lưu trút xuống. Đám người nhìn thấy Mera Mera Nomi rơi vào mảnh rừng cây kia bên trong. Sau lưng lại có cực nóng mà đến dậy sóng nham tương. Trong lúc nhất thời, trên núi lửa một đám người chen chúc mà xuống. Dơ lên một mảnh bay lên bụi đất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.